Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 708, chuyện xấu một bộ tiếp một bộ. Buổi sáng 9 điểm hợp đức thành phố tuy không điên, nhưng nhiệt độ lại thấp đủ cho dọa người, lại đạt tới dưới âm 20 độ, năm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, lạnh đến lợi hại. Những năm qua cũng không có lạnh như vậy qua, rét lạnh như thế thời tiết lại không thể ngăn trở mọi người xuất hành. Đều tại vì một nhà già trẻ sinh kế bận rộn, đến là để cho hợp đức thành phố hiển lộ rất chọc giận. An Tử Nhàn trên cổ hệ một mảnh hồng nhạt khăn lụa an tĩnh ngồi ở Mễ Tử Hiên trên xe. Mễ Tử Hiên nhìn xem xe nghiêng đầu nhìn xem nàng nói. Ta thật sự là thiếu nợ ngươi. Cái mác người tốt đều cho ta phát, ta còn phải cùng ngươi đi đồn công an, này gọi cái gì sự tình? An Tử Nhàn co lại cái cổ u oán nhìn Mễ Tử Hiên một cái nói. Chúng ta không là bằng hữu sao? Bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn biểu môi nói. Chúng ta thật sự là bạn tốt, liên tiếp hai ngày ngươi ngủ nhà của ta. Hôm nay trả lại ngủ đến giường của ta. Có như vậy bằng hữu sao? An Đình Nhàn khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ nói. Mễ Tử Hiên ngươi muốn là tại theo ta nói việc này ta liền trở mặt với ngươi. Đây không phải có đột phát tình huống sao? Mễ Tử Hiên rất là không lời. Đột nhiên nói. Uy, cho ăn. An Đình Nhàn ngươi đến cùng thích gì dáng? An Tử Nhàn bãi lộng chính mình xanh miết ngón tay nói. Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hỏi rõ ràng, về sau chúng ta bệnh viện có ngươi thích loại hình ta giới thiệu cho ngươi à? Nói là nói như vậy, nếu An Tử Nhàn thực cùng Mễ Tử Hiên nói nàng thích gì dạng. Mễ Tử Hiên cũng thực tại bệnh viện gặp được. Như vậy gia hỏa kia khẳng định phải không may. Mễ Tử Hiên cần phải một cước đem hắn đá ra hợp đức thành phố không thể. An Tử Nhàn bĩu bĩu hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi nói lời này quá muội lương tâm. Mễ Tử Hiên ngươi có thể không phải như vậy ngươi. Ngươi người này ham muốn chiếm hữu mạnh đến nổi rất. Ta muốn là nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi gặp được. Ngươi nhất định sẽ cầm đối phương đuổi đi. Bị An Tử Nhàn bóc trần tâm sự, Mễ Tử Hiên mặt già đỏ lên, nhìn xem An Tử Nhàn, trong lòng tự nhủ ngươi trưởng thông minh như vậy đầu qua làm gì vậy? Không biết nữ nhân còn là ngu ngốc điểm được không nào? Đến đồn công an Mễ Tử Hiên mang theo An Tử Nhàn tiến vào. Mỹ nữ cũng có ưu đãi có đặc quyền, huống chi An Tử Nhàn cấp bậc này mỹ nữ. Đang nói nàng còn là người bị hại, cho nên cảnh sát thúc thúc đối với nàng là vẻ mặt ôn hòa. Ghi chép ở nơi này dạng hài hòa hữu hảo bầu không khí hạ hoàn thành. Trước khi đi cho An Tử Nhàn làm trong tờ khai năm cảnh sát đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi này bạn trai đương có thể không đủ tư cách. Đêm hôm khuya khoát bạn gái ra ngoài ngươi lại không đi tiếp. Lần này là vạn hạnh. Muốn thực xảy ra chuyện gì ngươi không phải hối hận chết. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ta mới không phải bạn trai nàng. Ngươi xem nàng này đắc chí dạng. Đương bạn trai nàng ít sống 20 năm. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. An Hàn vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi đứng lại đó cho ta. Ai đắc chí? Ta cho ngươi biết muốn làm bổn tiểu thư bạn gái. Bổn tiểu thư còn không muốn ngươi xấu quỷ kia. An Tử Nhàn ngươi thực phiền quá à. Đi, hiện tại ghi chép ngươi cũng làm xong. Ngươi nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi. Ta còn có việc, ta liền không đi. Ta liền theo ngươi, ngươi ta đây chỗ đó. Ta đi phòng vệ sinh. Ta cũng đi, ngươi. Cảnh sát nghe hai người đấu võ mồm thanh âm là liên tục cười khổ. Này lưỡng tiểu gia hỏa thật đúng là một đôi vui mừng oan gia a. Cứ như vậy hai người đấu một đường miệng xuất đồn công an. Mễ Tử Hiên thấy được lại trên xe không hạ xuống An Tử Nhàn là thật phục. Ngươi không phải là chán ghét ta sao? ngươi không phải không yêu thích ta sao? Kia ngươi làm gì thế trả lại lão đi theo ta? An Tử Nhàn như vậy quấn quýt lấy Mễ Tử Hiên, nguyên nhân chủ yếu chính là ngày hôm qua sự tình thực đem nàng dọa hỏng. Trên thế giới này có thể khiến nàng cảm giác được an toàn địa phương chính là Mễ Tử Hiên bên người. Liền phụ thân nàng đều không có biện pháp cho nàng loại này mãnh liệt mà để cho nàng thư thái cảm giác an toàn. An Tử Nhàn cùng Mễ Tử Hiên đều không nghĩ tới là bọn họ nhanh như vậy lại chạy được một khối đi. Thật đúng là tạo hóa trêu người. Bệnh viện còn có việc. Mễ Tử Hiên tự nhiên là hồi phòng. An Tử Nhàn lại cũng theo vào. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Tô Y Linh liền chạy tới, vừa lời muốn nói, kết quả là thấy được An Tử Nhàn. Hai người đồng thanh nói, ngươi như thế nào tại đây? Quan ra ngõ hẹp, a. Mễ Tử Hiên ai cũng không có phản ứng. Trực tiếp tiến văn phòng. An Tử Nhàn muốn đuổi theo tiến vào, Tô Y Linh lại ngăn tại bên người nàng nói, ngươi tiến vào làm gì vậy? Hắn là tại thay quần áo. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn? An Tử Nhàn lúc này mới nhớ tới Mễ Tử Hiên cũng tốt. Nàng tỷ phu cũng thế. Đi đến bệnh viện chuyện thứ nhất chính là thay quần áo. Bên trong cũng không mặc. Liền mặc giải phẫu y cộng thêm một kiện bạch áo khoác ngoài. Nàng nếu truy vào đi, đây không phải cầm Mễ Tử Hiên nhìn quang. An Tử Nhàn khuôn mặt đỏ lên, phun một ngụm nói, bạch cho ta xem, ta cũng không nhìn. Tô Y Linh hai tay ôm ở bão mãn trước ngực nói, An Tử Nhàn ngươi tới bệnh viện làm gì vậy? An Tử Nhàn không cam lòng yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi tới đây làm gì vậy? Tô Y Linh cười đắc ý nói, ta tới thể nghiệm sinh hoạt. Vừa vặn Diêm Hạo Kiệt đi tới. An Tử Nhàn đưa tay một mực hắn nói, ta tới tìm ta tỷ phu. Lão bà, nói xong muốn rung đùi đắc ý hướng Tô Y Linh lè lưỡi nhăn mặt. Tô Y Linh năm nay đều 28, cùng chỉ có 21. An Tử Nhàn so sánh xác thực lão. Bất quá Tô Y Linh không nói lời nào, không ai nhìn ra được nàng đều 28, thân là minh tinh, thân là nữ nhân, Tô Y Linh thế nhưng là rất chú trọng bao nuôi dưỡng. Nhưng ở bao nuôi dưỡng, nàng đã 28 tuổi, sự thật là cải biến không? An Tử Nhàn một câu tập trung Tô Y Linh điểm yếu, tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Thời điểm này Diêm Hạo Kiệt đi kinh ngạc nói, Tử Nhàn ngươi tới bệnh viện làm gì vậy? An Tử Nhàn dùng đương nhiên giọng nói, tìm ngươi a. Không đợi Diêm Hạo Kiệt nói chuyện, Mễ Tử Hiên thay xong y phục đi ra, nói thẳng, Tào Tuyết tình huống như thế nào đây? Nàng kia bạn trai Tôn Húc Đông trở về chưa? Diêm Hạo Kiệt lắc đầu thở dài nói, Tào Tuyết tình huống khá tốt, cha mẹ của nàng xế chiều hôm nay đến. Tôn Húc Đông. Nói đến đây Diêm Hạo Kiệt lắc đầu, ý tứ là còn chưa có trở lại. Mễ Tử Hiên cau mày thở ra một hơi nói, ta đi xem một chút. Mễ Tử Hiên vừa đi, Diêm Hạo Kiệt lên đường, Tử Nhàn ngươi tìm ta có chuyện gì? An Tử Nhàn đó là tìm đến Diêm Hạo Kiệt, căn bản chính là bị ngày hôm qua sự tình dọa hỏng. Truy đuổi tại Mễ Tử Hiên bờ mông phía sau tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng những sự tình này ngay trước Tô Y Linh mặt nàng như thế nào Ken nói. Nghĩ hạ lên đường, ở nhà hiển lộ nhàm chán. Sẽ tới các ngươi nhìn chỗ này một chút, nhìn xem các ngươi làm thế nào công tác. Diêm Hạo Kiệt cười khổ nói, chúng ta công tác có cái gì tốt nhìn. Đi, ngươi muốn là không sự tình liền nhanh chóng về nhà a. Ta này còn phải thượng thủ thuật kia. Nhưng hạ những lời này Diêm Hạo Kiệt liền đi. Tuy tình hình gần cửa ải cuối năm, khối u khoa người bệnh cũng thiếu một ít, thế nhưng giải phẫu vẫn có. Ung thư bệnh này có thể đều không? Tô Y Linh hai tay ôm ở trước ngực vênh váo tự đắc nói, ngươi còn không đi? An Tử Nhàn vừa trợn trắng nhãn nói, bệnh viện cũng nhà của ngươi, ta liền không đi. Nói đến đây trực tiếp tiến Mễ Tử Hiên văn phòng, nàng cũng không dám về nhà. hơn 20 phút đồng hồ Mễ Tử Hiên trở về, còn không đợi vào cửa chợt nghe đến hai nữ tiếng cãi vã. Đẩy cửa tiến vào liền thấy được Tô Y Linh cùng An Tử Nhàn cùng hai cái trọi gà giống như tại kia. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Mễ Tử Hiên vừa nhìn Tào Tuyết, tuy nàng không có đang làm gì đó việc ngốc, nhưng Tôn Húc Đông hiện tại còn chưa có trở lại, cũng liên lạc không được, để cho nàng rất là vội vàng sao động, đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, trả lại lão hướng không tốt sự tình thượng nghĩ. Đây đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Mễ Tử Hiên liền khích lệ lại lừa gạt, cuối cùng là để cho Tào Tuyết tâm tình ổn định một ít. Hiện tại Mễ Tử Hiên sầu muộn là Tôn Húc Đông sự tình kéo cái một hai ngày coi như cũng được. Thời gian dài không được, mắt thấy Tào Tuyết muốn làm giải phẫu. Khi đó Tôn Húc Đông nếu không trở lại, Tào Tuyết ồn ào không tốt, phải tinh thần tan vỡ. Này đối với nàng bệnh thế nhưng là tương đối bất lợi. Hắn đủ ồn ào tâm. Kết quả một lần văn phòng An Tử Nhàn cùng Tô Y Linh ngay tại cãi nhau, khiến cho Mễ Tử Hiên là càng phiền. Tức giận nói, hai người muốn nhau nhau bên ngoài nhau nhau đi. Khác tại ta này, hai nữ đều là vừa trừng mắt. Đồng thanh nói, Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thật sự là lười phản ứng hai nữ nhân này, đặt mông ngồi vào trên ghế salon hút thuốc đi. Vẫn là tại vì Tào Tuyết sự tình sầu muộn, Tôn Húc Đông sớm không chạy, muộn không chạy, hết lần này tới lần khác tại nàng có nhũ tuyến ung thư. Muốn làm giải phẫu thời điểm chạy, này đối với Tào Tuyết đả kích quá lớn, đối với nàng bệnh cũng tương đối bất lợi. Hôm qua đã ồn ào vừa ra, là Tôn Húc Đông không thể tại tay nàng thuật lúc trước trở về. Nàng trả lại có tâm tư làm giải phẫu sao? Cho dù làm, thuật tâm tình cũng sẽ 10 phần sa sút. Trên mặt cảm tình đả kích, tại cộng thêm thành một cái không hoàn chỉnh nữ nhân, nàng có thể nhận được sao? Là một cái nghĩ không ra, đang làm xuất điểm việc ngốc có thể thế nào? Hai nữ đều nhìn ra Mễ Tử Hiên đang tại sầu muộn, đến cũng không dám lần nữa nhau nhau. An Tử Nhàn ngồi vào Mễ Tử Hiên sau bàn công tác trên mặt ghế, Tô Y Linh thì ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người, lôi kéo tay hắn hỏi, có phải hay không tại vì Tào Tuyết sự tình sâu muộn. An Tử Nhàn thấy được Tô Y Linh động tác, lập tức nhịn không được nhỏ giọng nói, hồ ly tinh, không kiềm chế, trả lại minh tinh vậy. Phi. Mễ Tử Hiên ngửa đầu tựa ở trên ghế salon thở dài nói. Đúng vậy a, Tôn Húc Đông nếu không trở lại có thể thế nào a? Tô Y Linh cảm giác Mễ Tử Hiên có chút xen vào việc của người khác. Người theo chân bọn họ không thân chẳng quen, thao lòng này làm gì vậy? Này không thể vô sự cho mình tìm việc sao? Nhưng không có dám nói ra, sợ rước lấy nhục Mễ Tử Hiên không khoái. An Tử Nhàn lòng hiếu kỳ tất bị câu, nghĩ làm rõ Tô Y Linh trong miệng Tào Tuyết là ai. Nàng xảy ra chuyện gì, để cho Mễ Tử Hiên như vậy sầu muộn. Tô Y Linh đứng lên cho Mễ Tử Hiên ngược lại một ly trà nói. Uống nước trước, Mễ Tử Hiên nâng chung trà lên mân một ngụm, còn không đợi cầm trong miệng nước trà nuốt xuống cửa đã bị đẩy ra. Khoa lý một cái y tá chạy vào. Một đầu mồ hôi nói, chủ nhiệm không tốt, Tần Lam cũng phải nhảy lầu. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này một ngụm nước toàn bộ phun ra. Đứng lên vội la lên, ta đi, đây là ồn ào cái gì kia? Ngày hôm qua thì Tào Tuyết, hôm nay là Tần Lam, các người không thể yên tĩnh điểm. Nói đến đây đứng lên liền đi ra ngoài, Tô Y Linh cùng An Tử Nhàn tự nhiên cũng đuổi theo. Còn là ngày hôm qua phòng bệnh, vẫn là ngày hôm qua tình cảnh, môn khẩu vây quanh một đống người, trong phòng bệnh một đống, bất đồng duy nhất là ngày hôm qua cưỡi trên cửa sổ là Tào Tuyết. Hôm nay đổi thành Tần Lam, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.